gói thầu cũng rất cao. Công ty chúng tôi nhất định phải giành được. Cho nên, suốt quá trình làm hồ sơ dự thầu, bất kể tôi gặp phải khúc mắc gì, đều sẽ đi tìm kiến trúc sư Nghiêm giải quyết trước nhất. Cho dù những thắc mắc về lần đấu thầu này không hề liên quan đến anh, tôi vẫn nhờ anh xem giúp. Anh là người của bên phía chủ đầu tư, còn tôi chỉ là một trong số những người dự thầu. Theo lý thuyết, hẳn là tôi phải chạy theo cầu cạnh anh. Thế nhưng không hiểu vì sao, người này nói rất ít nhưng lại khiến tôi có cảm giác quen thuộc. Khiến tôi có thể thả lỏng mà trò chuyện. Còn nhờ anh giúp đỡ, tôi xem profile trên QQ của anh. 26 tuổi, sinh ngày 25 tháng 5. Cung song tử, lớn hơn tôi 1 tuổi. Tôi có chút giật mình, cho rằng profile của anh là giả. Trong công ty y có nhiều nhân tài kiệt xuất. Sao anh có thể làm tới chức trưởng phòng, trong khi mà anh mới chỉ có 26 tuổi? 46 tuổi may ra còn có thể. Nghĩ đến bộ dạng bình thường lúc nào cũng kiệm chữ như vàng của anh trên QQ. Trong lòng tôi u ám nghĩ ngợi. Không chừng thực sự là một ông chú già. Không muốn gõ quá nhiều chữ. Trước kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn, mấy người chúng tôi đã hoàn tất kha khá hồ sơ dự thầu. Chỉ còn chờ sau kỳ nghỉ dài hạn sẽ định giá cả. Đóng thầu, tất cả đều để sau. Tôi và kiến trúc sư Nghiêm vẫn trò chuyện qua QQ. Khi kỳ nghỉ đến, tôi và cô Mạc với bạn trai. Bốn người cùng đi Quế Lâm chơi một chuyến. Cô Mạc và người đàn ông của cô ấy tình trạng ý thiếp. Cô Mã và tôi thì buồn bã đau thương. Trước khi đi du lịch tôi đã mua một chiếc máy ảnh Nikon D9. Có thể chụp liên tục. Phong cảnh, đồ ăn ngon, mỹ nữ xinh đẹp, không bỏ qua bất cứ thứ gì. Đương nhiên, tôi cũng nhờ cô Mã chụp cho tôi rất nhiều tấm ảnh. Tôi thích nhất là được ngắm cảnh. Ngồi trên du thuyền ngắm trăng đầu tháng của Quế Lâm. Phong cảnh hai bên bờ sông Ly Giang đẹp như một bức tranh. Khói sóng mênh mông, tôi mặc một chiếc áo dệt kim màu lam, ngồi ở đầu thuyền, tóc dài tung bay theo gió, cười tươi như hoa. Sau khi trở về, tôi chỉnh sửa ảnh chụp, post lên Space trên QQ một album chuyến du lịch quốc khánh đến Quế Lâm. Tôi chọn hơn 10 kiểu ảnh trên thuyền, dùng khuôn mặt xinh đẹp của mình làm ảnh bìa album. Sau đó, tôi chẳng để ý đến nó nữa. Lúc đi làm, cả hai ngày liền, đều phải chuẩn bị hồ sơ dự thầu của hạng mục Z định giá. Nộp tiền đảm bảo dự thầu. Đi công chứng, đóng dấu kết xuất đồ họa. Rendering, viết hồ sơ dự thầu. Đóng thầu, những ngày trước mỗi lần mở thầu. Chẳng khác gì chiến tranh. Ngày mùng 10 tháng 10 mở thầu. Tôi và lãnh đạo cùng đi đến hội trường. Bên đại diện mời thầu và bên chủ đầu tư đều có một vài người đến. Trong đó có người trung niên, cũng có thanh niên. Không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại có dự cảm. Kiến trúc sư Nghiêm cũng có mặt trong số đó đúng không? Đương nhiên là cho đến tận khi kết thúc, tôi cũng không có đáp án. Cũng may có kết quả tốt. Công ty chúng tôi trúng thầu. Sau khi trúng thầu, công việc của phòng kinh doanh chúng tôi đến đây là xong. Mọi việc tiếp theo sẽ chuyển sang phòng kỹ thuật và thi công. Cuối tháng 10, khi tôi sắp quên mất vài chuyện, đèn trên QQ lại đánh thức dòng ký ức của tôi. Tôi mở khung chat ra. Nghiêm túc, xin chào, hôm đó là thứ bảy. Hơn nữa, lúc này đã hơn 11 giờ rưỡi giờ đêm. Tôi nhìn vào biểu tượng chú hổ con kia mà không tin được vào mắt mình. Còn có hai chữ kia nữa. Suy nghĩ xem có phải QQ của kiến trúc sư Nghiêm bị trộm không? Cuối cùng, tôi vẫn cứ trả lời. Chân tâm thành thật, xin chào, nghiêm túc, muộn thế này rồi còn chưa ngủ. Chân tâm thành thật, tôi đang xem phim truyền hình Mỹ. Còn anh, sao giờ chưa ngủ, nghiêm túc? Tôi đang tăng ca, vừa mới hoàn thành xong một phần công việc. Chân tâm thành thật, phải chú ý sức khỏe đó nha. 10 phút sau, nghiêm túc, tôi vừa vào space trên QQ của cô. Không ngại chứ, tôi sửng sốt, space trên QQ của tôi không có mật khẩu. Ai cũng vào được, trên đó ngoại trừ mấy tạp văn khóc gió than mưa của tôi. Hay những phong cảnh đẹp mà tôi chụp được khi đi du lịch ra. Đương nhiên cũng có những tấm ảnh xinh đẹp của tôi. Chân tâm thành thật, đương nhiên không ngại. Ha ha, nghiêm túc, cô rất xinh, tôi đỏ mặt, cái chú này, hóa ra cũng biết nịnh phụ nữ. Chân tâm thành thật, bình thường thôi, đều qua Photoshop cả rồi. Cách chương.